Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1779, vấn tội đạo thiên đế. Tiên môn ngang trời chi địa, khí tượng uy nghiêm mà lại thần thánh, tọa lạc ở ngoại giới chi địa, chí thần chí thánh, một nhóm tiếp một nhóm bất hủ thiên vực nhất tuyệt đỉnh cường giả. Đứng ở tiên môn bên dưới, từng cái trang nghiêm nghiêm túc, như là tới trong này hành hương đồng dạng, duy trì tuyệt đối tôn kính, không dám có bất luận cái gì vượt qua. Giờ khắc này, địa phủ chi chủ ánh mắt của bọn họ hội tụ ở ngoại vũ trụ. Thấy rõ đến liên miên đạo tổ khí tức lan tràn, sau một khắc đã thấy vực ngoại một cái tiếp một bóng người phơi bày ra. Mang theo kinh thiên động địa đại uy thế, toàn bộ đều đỉnh thiên lập địa. Tình cảnh này, để tiên tộc thủy tổ sắc mặt thoáng chìm xuống. Bọn họ nhưng là đến đây lĩnh tội, lại vẫn có thể tỏa ra loại khí thế này đi ra. Đã là đối tiên giới đại bất kính rồi, tìm đúng là ở chết. Một đám không biết trời cao đất rộng đồ vật, kỳ thiên tông thủy tổ đã làm ra lời bình. Bất luận dĩ vãng thiên đình đến cùng có huy hoàng, nhưng suy yếu chung quy vẫn là suy yếu rồi. Bất hủ thiên vực dĩ nhiên biến thành như vậy, hắc họa vẫn còn, tiên giới không phải đã tới sao? Vì sao không đem hắc họa áp chế đi ra ngoài? Bảo tài kinh dị, ánh mắt nhìn kỹ đến hạt nhân Đại Châu chi địa, quá bán Đại Châu luân hãm, khói đen cuồn cuộn, khốc liệt khí tức lan tràn, xem không ra bất kỳ đầu mối. Tiên môn lực lượng cùng hắc họa hình thành rằng co, một phương khác hoàn toàn là nhân gian luyện ngục, khí tức tà ác phun trào, mùi máu tanh vẫn đang kích động, không biết chết đi bao nhiêu sinh linh. Tô Viêm trong lòng nặng trình trịch, lẽ nào hắc họa cường đại đến vô pháp ngăn được? Nhất định phải cần tiên giới chi môn không ngừng chống lại cùng áp chế. Như vậy xuống bất hủ thiên vực vẫn là tồn tại trọng mầm họa lớn. Này chẳng phải là bị tiên giới cũng nắm mạng nhỏ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hoàng thiên cốc chủ cùng tiên cảnh bác chạy đi đâu rồi? Tiên tộc thủy tổ cau mày, chỉ là nhìn thấy một đám huyền hoàng vũ trụ cường giả, nhưng mang theo pháp chỉ trước đi hai vị đạo tổ đây. Vì sao không gặp tung tích của bọn họ? Bảo tài con ngươi đảo một vòng, nói, hai người bọn họ đang ở huyền hoàng vũ trụ làm khách. Uống trà, nói là chờ cái 10 năm 8 năm lại trở về. Làm càn, nơi này cũng đến phiên ngươi một cái nghiệt xúc nói chuyện. Tiên tộc thủy tổ quát mắng, sắc mặt của hắn toàn diện âm trầm. Hai vị đạo tổ lẽ nào bị giết rơi mất? Lão già, bản thú thần có thể đến cho đủ mặt mũi. Ngươi ở trong này khuyển gọi gì? Bảo tài giận dữ. Cả người bộ lông đều leng keng vang vọng. Chí tôn khí tức tràn ngập. Tuy rằng còn không phải đạo tổ, nhưng hung uy mười phần. Lớn mật, tiên tộc thủy tổ giận tím mặt. Toàn thể vắng lặng năng lượng cấp tốc cổ động. Xé rách thiên địa. Hắn mắt tách sát quang, miệng mũi phun ra hai đạo sát quang, ven đường hóa thành hai cái kiếm thai, nhằm phía Tiết Bảo Tài, nhìn dáng dấp muốn trực tiếp tiêu diệt. Emma, lão già này quá không phải người, phun hai khẩu khí muốn giết ta. Bảo Tài tức đến nổ phổi, hoàn toàn là không nhìn. Đạo thư nghi tay áo lớn phiêu phiêu, tay áo dương ra. Một đôi giày đặc sương mù con người cũng bay ra hai đạo tia năng lượng. Ngang qua Đại Châu mà đến, trực tiếp va chạm lên tiên tộc thủy tổ dâng lên năng lượng sát niệm. Phanh, khu vực này đều tan vỡ, khủng bố gợn sóng lan tràn, cường giả uy nghiêm bạo phát, tiên tộc thủy tổ sắc mặt âm hàn, bọn họ dám can đảm ra tay. Đầy đủ bảo ngày mai đình một mạch sẽ không dễ dàng nhận tội. Địa phủ nhất mạch cường giả bỗng nhiên đứng lên đến, chỉ vào bọn họ gầm lên. Các người thật là to gan, rõ ràng là đến đây lĩnh tội, ta xem các ngươi một điểm nhận tội đền tội ăn năn chi tâm đều không có. Ta xem nên để bọn họ mang tới gông xiềng, để tránh khỏi đến thời điểm làm tức giận tiên giới, bại hoại ta giới danh tiếng. Tiên sử lão đại ca lạnh lùng con mắt, liếc mắt nhìn nói chuyện địa phủ cường già. Đây là một vị chuẩn đạo tổ. Lão già, ngươi nhìn cái gì vậy? Địa phủ chuẩn đạo tổ hiện tại cũng sẽ không e ngại tiên sử lão đại ca. Bảo quát, nói chính là ngươi, đừng không phục, các ngươi một đám này tội nhân, lòng muông dạ thú, xấu ta bất hủ thiên vực hoàn cảnh. Mặc dù là tội nhân đời sau cũng không thể dễ tha. Các ngươi đều phải nhận được tiên giới thẩm phán cùng trừng phạt. Một cái đều chạy trốn không được. Lời nói của hắn lớn lao, truyền khắp mặt đất núi đồi, nổ vang ở ngàn tỷ sinh linh trong tai, gợi ra sóng lớn ngập trời. Vậy thì muốn bắt đầu rồi sao? Tiên sử lão đại ca hai mắt lạnh lẽo, trong con ngươi mặt trời lặn trăng hủy, xuyên thủng thiên địa, hiện ra hết sức năng lượng đáng sợ, sụp ra non sông, trong nháy mắt ép hướng về phía địa phủ nhất mạch chuẩn đạo tổ. Địa phủ chi chủ hoàn toàn biến sắc, vừa muốn triển khai thủ đoạn chặn, lại phát hiện tiên sử lão đại ca tốc độ quá nhanh. Trong con ngươi bắn tung tóe sát quang, xuyên qua dòng thời không, ầm ầm lập tức rung động mà rơi xuống, khắp nơi náo động, địa phủ chuẩn đạo tổ trực tiếp bị tiền sử lão đại ca cho chừng chết rồi. Thậm chí vị này chuẩn đạo tổ trước khi chết liền hố đều không hố một tiếng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiền sử lão đại ca sẽ như vậy thô bạo ra tay. Hung nhân này tựa hồ so với trước đây càng cường đại rồi. Khoảng cách nổ tung chuẩn đạo tổ, một nhóm cường giả nơm nớp lo sợ. Bàn chân không nghe sai khiến, kém chút bại liệt trên đất. Đây là cái gì hung nhân? Một mắt chừng chết rồi một vị chuẩn đạo tổ. Đây là một vị đáng sợ hoàng giả sao? Không khỏi quá khó mà tin nổi rồi. Không nghi ngờ chút nào, tiên sử lão đại ca càng thêm đáng sợ cùng thần bí. Sừng sững ở bên trong trời đất, như là hùng bá thế gian vô địch cự đầu, bế nghế thiên địa, ầm ầm, trong phút chốc, vắng lặng tiên môn óng ánh ngập trời, to lớn môn đình chí thần chí thánh, mặc dù là cùng bất hủ thiên vực đặt ở một thế giới khác, vẫn có chí cường khí tức lan tràn, thậm chí trong tiên môn hình ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Ở trong có một đám khí tức rừng rực bóng dáng, phảng phất chấp trưởng chư thiên thượng thương chi chủ, thần uy mênh mông, rung trời động địa. Ở bọn họ sau, cũng có một đám oai hùng phi phàm nam nữ trẻ tuổi, đều là dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét tiền sử lão đại ca. Trong đó một vị toàn thể kim quang rừng rực người thanh niên trẻ, quát lạnh, thật là to gan a. Trước mặt tiên giới chi môn, cũng dám hành hung, không sợ diệt tộc sao? Ta thật hận không thể đem hắn cho nắm lên đến. Lại có một vị nữ tử sắc mặt khó coi, tiếp theo mở miệng, này nếu là đặt ở tiên giới, dám to gan ở trước mặt tiên giới chi môn hành hung, diệt tộc đều là nhẹ, đều sẽ liên lụy nói cửu tộc, tàn sát hết mạch này phần tử bất an. Sắc mặt của bọn họ đều là lạnh lẽo, rất rõ ràng thực sự tức giận, không nghĩ tới tiền sử lão đại ca dám to gan ở chỗ này động võ, mà giết người. Phải biết, tiên giới chi môn là đế tộc khống chế chí cường môn đình. Ở tiên giới có vô thượng vinh quang cùng huy hoàng, ai dám trước mặt tiên giới chi môn động võ? Bảo tài tức giận nói, động một chút là diệt tộc. Nơi này không phải là các ngươi tiên giới. Các ngươi thật coi chính mình là làm giới này chúa tể sao? Có bản lĩnh các ngươi xuống, chúng ta so tài so tài. Ha ha ha, tiên môn bên trong, những này uy thế bất phàm người thanh niên trẻ ngẩn người. Tiếp đó phát ra liên tiếp tiếng cười nhạo âm, đặc biệt là trước mở miệng nữ tử đều khí nở nụ cười. Nó muốn cùng chúng ta so tài so tài. Niềm tin thật là đủ cường. Xem ra là mảnh này đất hoang chi địa thổ bá vương. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Bảo tài giận dữ, thật hận không thể giết tới đi. Đám người này cũng quá xem thường bọn họ. Đây là đem bọn họ cũng làm ăn mày sao? Hoàn toàn xem thấp bọn họ. Căn bản xem thường, khắp nơi bên trong, rất nhiều quần tộc cường giả trong lòng có nộ ý. Đất hoang chi địa, cái gì gọi là đất hoang chi địa? Bọn họ đối tiên giới rất kính ngưỡng, nhưng hiện tại tiên giới như vậy xưng chi bọn họ một giới này. Trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Vị này tiểu tiên tử bớt giận, địa phủ chi chủ mờ mờ cười. Một đám này nhà quê nhưng cũng không thuộc về ta giới. Ta bất hủ thiên vực cũng không có như vậy ngang ngược nuông chiều hạng người. Bọn họ đến từ chính huyền hoàng vũ trụ, đến từ chính thiên đình, là đến đây thỉnh tội. Liền bước đức hạnh này còn đến thỉnh tội. Cô gái này lạnh như băng nói, tổ tông không có dạy ngươi làm sao thỉnh tội sao? Đều cho ta bỏ qua đến, quỳ xuống. Cô gái này vênh váo hung hăng, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, miễn cưỡng đều có móc lên một chút tiên môn thần uy. Trong lúc nhất thời đem tôn lên tuyệt thế mạnh mẽ, tràn ngập ngạo thị chư thiên thần uy. Ngươi dựa vào cái gì nói bộ tộc ta có tội? Tử Hà tiên tử đều không nhìn nổi, đều là nữ tử, nhưng là cô gái này tuy rằng sinh mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng trong miệng lời nói thực sự là khó nghe, đáy mắt của nàng đều hiện lên ra ngút trời ánh kiếm. Phẫn nộ quát, đem lời nói rõ ràng ra, đừng tưởng rằng ngươi cao cao tại thượng, chính là người trên người rồi. Làm can, nữ tử kinh nộ, hai mắt như tia chớp màu vàng óng nhìn kỹ Tử Hà tiên tử. Gào to nói, ngươi này tiện tì, can đảm dám đối với ta vô lễ. Ngang ngược chống đối, tội thêm một bậc. Bảo tài phẫn nộ, động một chút là chụp lên một cái chụp mũ. Thật coi bọn họ là làm tù phạm sao? Đây cũng quá ngang ngược rồi. Là ai ở ngang ngược vô lý? Là ai tự xưng là người trên người? Người liền tối thiểu giáo dưỡng đều không có. Tử Hà tiên tử cười nhạt, rất là trấn định, chỉ vào nàng nói, miệng đầy phun phân người. Ngươi ở trong mắt ta tiện ti cũng không bằng. Ngươi đồ hỗn chướng này. Ta tiên giới chi môn nằm ngang ở đây. Che chở bọn ngươi. Can đảm dám đối với chúng ta bất kính. Các ngươi một giới này muốn bại vong sao? Trên người mặc hà y nữ tử tức giận. Con người màu vàng kim hừng hực. Cả người sấm gió mãnh liệt. Bởi vì đứng ở tiên môn bên trong. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi đáng sợ. Như là cao cao tại thượng thần linh nổi giận, khắp nơi đều biến sắc. Ta xem chúng ta hay là đi thôi, một giới này không đáng che chở. Đúng đấy, một cái tiện tì đều sợ hãi quát lớn ta tiên giới cường giả. Đây chính là một đám bạch nhãn lang, không đáng bảo vệ. Tiên giới một đám nam nữ trẻ tuổi sắc mặt không lành. Nếu không có khóa giới đài bị hủy diệt, bọn họ hạ giới đã sớm lao xuống đi một lòng bàn tay đập chết Tử Hà tiên tử. Thời khắc này, bất hủ thiên vực rất nhiều người đều đau đầu, có chút rất là nôn nóng. Nếu như không có tiên giới chống đỡ, bất hủ thiên vực còn có thể rơi vào hạo kiếp ở trong. Có người không nhịn được phát ra sóng linh hồn, quát lên, nhìn một cái, đây chính là huyền hoàng vũ trụ. Nếu như hạo kiếp phát sinh ở bọn họ vũ trụ đất mẹ, đảm dám đắc tội tiên tộc, ta nhìn bọn họ làm như thế, phải không nghĩ cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì đường sống. Cái kia vương bát con bê bịa đặt sinh sự, bảo tài cả giận nói, rõ ràng là cô gái này bình xịt khiêu khích trước, còn muốn cầm một giới này sống còn nói sự, các người cũng không suy nghĩ một chút. Bọn họ thật sự có tâm che chở một giới này sao? Nữ bình xịt, trên người mặc hà y nữ tử sắc mặt nộ biến, một đôi con mắt màu vàng óng có chút dữ tợn, chỉ vào Tử Hà tiên tử quát, người này buồn nôn sâu, dơ bẩn sinh vật, dám to gan nhục mạ ta, ai có thể thay thế ta ra tay đè chết nàng. Đông ma đều giận dữ, này lời của cô gái cũng quá khó nghe, dùng đất hoang, dơ bẩn, xưng chi bọn họ một giới này sinh linh. Nắm đấm của Tử Hà tiên tử cũng bùm bùm nắm chặt. Nếu như có cơ hội nàng nhất định sẽ giết tới đi. Đưa nàng cho trực tiếp đánh nổ. Một đám rác rưởi nhìn thấy giữa trường không người ra tay. Hà y nữ tử càng là phẫn nộ. Này quát lớn tiếng để rất nhiều đạo tổ sắc mặt khó coi. Cô gái này căn bản không phải đạo tổ. Bất quá là một vị tiên đạo cảnh cường giả. Hiện tại xưng là bọn họ đều là rác rưởi. Không phải nói được rồi. Tiên giới thẩm phán thiên đình tội lỗi. Bọn họ ở lại chỗ này là vì chứng kiến. Là vì biết rõ chân tướng. Nhưng hiện tại rất nhiều cường giả tỉnh táo lại rồi. Trong tiên giới cường giả căn bản xuống không được. Tương tự bị thiên địa hoàn cảnh bài xích. Trước bọn họ không phải nói. Tiên giới đã từng khống chế một giới này sao? Nhưng vì sao bọn họ cũng bị bài xích? Trong này vấn đề liền lớn hơn. Im miệng. Trong lúc ầm ầm, tiên môn bên trong một đám khí tức khủng bố đại nhân vật cuối cùng đứng lên đến rồi. Trong đó một vị mi tâm mọc ra mắt dọc cường giả, chiếm giữ ở trong hỗn độn, như một vị khai thiên tích địa thần chỉ, lạnh lẽo nói, thiên đình chi tội sớm có định luận. Bọn người bốc thiên hạ chi đại không vi, phong ấn giới này 5 tháng dài đằng đẵng, đây là tội lớn. Tô Viêm bọn họ sắc mặt khó coi, hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Tương tự hắn nhìn ra rồi, trường có 3 con mắt mơ hồ cường giả, lệ thuộc vào luân hồi đế tộc. Ngươi ở định của ai tội? Đạo thư nghi từng bước một đi ra, liếc chéo tiên môn, hỏi. Định thiên đình chi tội. Trong hỗn độn tam nhãn sinh linh phát ra lớn lao âm thanh. Định phong ấn giới này quy tắc tu sĩ chi tội. Không quản là hắn là sinh vẫn là chết, hậu bối tử tôn cũng phải trên dấu ấn tội tộc ấn phát. Cả đời không được bước vào tiên giới nửa bước. Cả đời làm nô. Đạo thư nghi chắp 2 tay sau lưng, tóc đen phấp phới, bình tĩnh nói. Ngươi sai rồi, đi tiên giới, các ngươi mời ta đi, ta cũng sẽ không cân nhắc. Ngươi này tội nhân, can đảm dám đối với tiên giới bất kính. Trong hỗn độn sinh vật đáng sợ giận tím mặt, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở, phóng ra uy thế khủng bố, loáng thoáng đều muốn xuyên qua xuống, đánh về phía bất hủ thiên vực. Còn có, ngươi nói muốn định sáng lập đế lộ quy tắc chi tội. Người nghĩ rõ ràng lại đến về ta lời. Đạo thư nghi khí thế trở nên mạnh mẽ. Khí thôn tinh không. Trong nháy mắt có vẻ cực kỳ hung hăng. Làm càn. Bản tọa muốn định tội với hắn. Còn cần cân nhắc sao? Trong hỗn độn sinh vật dùng một hồi tàn lãnh âm thanh đáp lại. Ngươi có biết hắn là ai? Đạo thư nghi lại một lần nữa đáp lại. Bản tọa cần phải biết một kẻ đã chết tên tuổi sao? Tiên giới này phương trận doanh, không cảm thấy thiên đế cổ đại còn sống sót. Người chết, tội lỗi. Đạo thư nghi biểu hiện trịnh trọng lên, trầm giọng nói, các ngươi những người này, nếu như có gan, ở lặp lại một lần, đến cùng muốn định của ai tội? Tô Viêm có chút ngây người, nhìn trịnh trọng vô biên đạo thư nghi. Cảm thấy muốn phát sinh đại sự rồi. Ha ha ha, bản tọa có gì không dám. Trong hỗn độn sinh vật cười giận dữ nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Dám to gan cắt chém 2 giới. Ta không quản hắn mang theo mục đích gì. Đối với ta tiên giới mà nói. Ngay ở tội lớn, không thể khoan dung. Đột nhiên ngã xuống, cũng phải gánh vác tội danh. Ta không rõ. Nàng có cái gì nhưng cứng rắn. Hà y nữ tử cũng lạnh lẽo nói. Thật cho là chúng ta không vào được bất hủ thiên vực. Nói chính là. Hắn rất đáng gờm sao. Một cái tội ác đầu lĩnh mà thôi. Định hắn tội hắn còn dám phản kháng sao. Ha ha ha. tiên giới một đám người trẻ tuổi đều đi theo cười nhạo. Dồn dập mở miệng, lời nói rất lớn, rung trời động địa, chỉ bất quá bọn hắn nói xong, thật không âm thanh rồi. Không tên, thế giới này biến sắc, một luồng không gì sánh kịp khí tức tỏa ra. Ở chỗ này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hầu như có thể nói trong phút chốc, xuyên qua toàn bộ chư thiên thế giới, bao phủ trong hư vô hết thảy to nhỏ vũ trụ. Khắp thiên hạ trầm tích đến mức tận cùng, chư thánh run rẩy, bàn chân không nghe sai khiến, muốn quỳ bái, mọi người trong lòng đều lấp kín sợ hãi. Đây là sức mạnh nào? Tùng tùng tùng, tiếng bước chân kéo tới, từ xa đến gần, nổ vang ở dòng tuế nguyệt ở trong. Thậm chí cũng không phải một đạo tiếng bước chân, một đạo tiếp một đạo, ngàn tỷ tiếng bước chân hiện lên, như là dẫm đạp ở các đại dòng sông lịch sử bên trên, vang vọng ở viễn cổ các đại vũ trụ thời đại ở trong. Âm thanh nghe tới rất xa, nhưng lại rất tiếp cận. Đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là tiên giới chi môn. Ầm ầm vang vọng, mãnh liệt run lên, quả thực muốn nổ tung. Đạo Thiên Đế, Tô Viêm nhiệt huyết dâng trào, phát ra một tiếng giống to, chấn động bất hủ thiên vực, là năm đó hành hung luân hồi đế vương Thiên Đế cổ đại khí tức. Hắn có thể rất trực tiếp nhào bắt được, thậm chí hắn thật hiện lên, toàn bộ chư thiên thế giới đều chật ních khí thế của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.